Hướng về trái tim, tác giả, Hoa Thanh Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đều do quyền hoàng gây họa. Đàn ông và phụ nữ hôn nhau vốn dĩ là đau, hôn đến mức môi đỏ phồng, tê dại rách ra, hơi thở dồn dập mới thôi. Tối cuối tuần, Giang Văn Khê chọn chiếc áo khoác nhung màu xanh nước biển mà bình thường cô thích nhất nhưng lại không nỡ mặc. Cổ áo, bằng lông thỏ rất mịn. Cổ áo, tay áo, túi áo đều thiết kế gen bướm mang phong. Cách đặc biệt, thêm áo len đan tay màu trắng. Trông rất ngọt ngào xinh xắn. Đến giờ tan sở, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Còn nói, với Nghiêm Tố đang làm việc trước máy vi tính. Chị Nghiêm, em đi trước nhé. Cuối tuần vui vẻ, Nghiêm Tố đẩy mắt kính lên, quan sát cô đang mặc áo khoác vào. Đùa, hôm nay ăn mặc đáng yêu thế. Buổi tối hẹn hò với bạn trai phải không? Ngoặc kép, cô e thẹn gật đầu. Vâng, chơi vui nhé. Nghiêm Tố cười khẽ, cảm ơn chị Nghiêm, chúc chị cũng có ngày cuối tuần vui vẻ. Mặc áo xong, cô xách túi ra khỏi văn phòng. Đối mặt với màn hình vi tính, Nghiêm Tố dừng đôi tay đang gõ bàn phím money dần dần. Nụ cười bên khóe môi biến mất. Chị cũng một thời son trẻ, nhưng chưa bao giờ được nếm trải mùi vị ngọt ngào của tình yêu như những cô gái bình thường. Có lẽ là hôn nhân thất bại của chị gái đã tạo ra bóng đen nặng nề cả đời đè lên chị. Thà thiếu còn hơn, đó là nguyên tắc của chị. Chị thà sống một mình cả đời, cứ sống như vậy, cũng không muốn giống chị mình gặp người không đúng. Nhưng người đàn ông chị hằng mong chờ chưa bao giờ hứa hẹn điều gì, lại không ngừng nhen nhóm ngọn lửa hy vọng trong lòng chị. Tối nay, chị quyết định về sớm money dọn dẹp đồ đạc. Về nhà, cần làm gì thì làm money, sao chị vẫn còn ở đây? Ngoặc kép, Lạc Thiên bước vào nhìn thấy Nghiêm Tố đang dọn dẹp thì tỏ ra thắc mắc. Nghiêm Tố nhíu mày, hỏi lại, ủa, câu này phải là chị hỏi cậu mới đúng chứ? Ngoặc kép, hỏi em. Ngoặc kép, Lạc Thiên không hiểu. Hôm nay cả ngày em ở bên nhà hàng. Nghiêm Tố liếc nhìn chỗ ngồi của Giang Văn Khê rồi lại nhìn anh, chỉ nhìn thấy vẻ hoang mang trong mắt anh. Chị nhún vai, xem như chị chưa nói gì đi. Lạc Thiên nhìn theo ánh mắt chị đến chỗ ngồi của ngọn cỏ gần hang ấy, như hiểu ra ý của Nghiêm Tố. Bình thường cô nàng này về khá muộn, hôm nay lại rất đúng giờ. Định thần lại, anh liền nói, chú Thâm đợi chị ở bãi đỗ xe một lúc rồi đấy. Nghiêm Tố chậm rãi thu dọn bàn làm việc, giọng điệu hờ hững, vậy thì để anh ta đợi tiếp. 20 năm nay chị đã chịu đựng rồi, còn có gì đâu, vậy cũng xem như em chưa nói gì. Ừ, như thế là tốt nhất. Cậu tiếp tục bán mạng cho anh ta, chị đi trước đây. Vâng, bye bye. Lạc Thiên quay người về văn phòng, tay đặt trên nắm đấm cửa thì nghe thấy giọng nói trêu đùa của Nghiêm Tố. Nói, này, có phải cậu hơi chậm chạp quá không? Cố lên nhóc. Anh nhíu mày, mím chặt môi, thầm rủa một tiếng, bà chị này sao thế? Chuyện bản thân còn chưa đủ rối tung hay sao? Chuyện của anh không cần chị ta lo lắng. Giang Văn Khê đến trước cửa rạp chiếu phim đã hẹn. Cố Đình Hòa đứng đó đợi cô tự lúc nào rồi. Anh thấy cô ăn mặc xinh đẹp thì đôi mắt sáng lên niềm vui, đôi môi mỏng nở một nụ cười ấm áp, bước nhanh đến chỗ cô. Hôm nay em rất đẹp, anh thành thật khen. Vậy trước kia em không đẹp sao? Ngoặc kép, ở bên Cố Đình Hòa, lúc nào cũng thoải mái. Cô cũng đã học được cách đùa cợt. Cố Đình Hòa không nhịn được cười. đẹp, lúc nào cũng đẹp. Cô đưa tay che miệng cười khẽ. Thực ra cô rất muốn học cách cười to thoải mái của Lý Nghiên, nhưng sợ ý ảnh hưởng đến hình tượng vốn đã không mấy đẹp đẽ của mình. Cố Đình Hòa mỉm cười, giơ hai tấm vé trong tay lên. Còn 5 phút nữa là chiếu. Chúng ta nhanh lên, muốn ăn gì nào? Bắp rang bơ, coca, ngoặc kép, sao cũng được. Cô lại hỏi, chúng ta xem gì nhỉ? Ngoặc kép, xích bích ồ. Cố Đình Hòa mua một túi bắp rang bơ cỡ bự và 2 ly coca. Hai người vội vàng đi vào phòng chiếu. Vẫn chưa vào cửa soát vé thì lúc này, di động của anh reo vang. Giang Văn Khê thấy anh nghe máy, lông mày nhíu chặt, sắc mặt cũng rất tệ. Miệng nói, ừ, tôi đến ngay. Sao vậy? Ngoặc kép, cô bất giác thấy lo lắng theo. Thu máy lại, anh tỏ ra hối lỗi. Xin lỗi, không xem phim với em được, anh phải về cục ngay. Ồ, không sao đâu, công việc của anh quan trọng nhất, liên quan đến ân nguy của mọi người trong thành phố N mà, rất xin lỗi. Cuối năm nên công tác các mặt đều phải tăng cường, đợi anh làm xong sẽ gọi cho em Monster. Vâng, cô ôm túi bắp rang bơ và 2 ly coca, đứng trước cửa soát vé. Mỉm cười nhìn theo bóng Cố Đình Hòa dần mất hút trong biển người. Cô này, đã chiếu rồi, cô có vào không? Ngoặc kép, nhân viên soát vé hỏi. Ồ, thôi vậy, cô tặng 2 vé cho một cặp tình nhân không mua được. Đôi tình nhân ấy đòi trả lại tiền cho cô, nhưng cô mỉm cười, ôm túi bắp, vừa đi, vừa ăn. Lần đầu hẹn hò hoàn toàn không giống những gì Giang Văn Khê tưởng tượng. Tuy hai người không xem được phim, nhưng ít nhất quan hệ của họ cũng nhích lên phía trước nửa bước. Sau đó Cố Đình Hòa vì bận rộn không đi được, nhưng mỗi ngày ít nhất đều gọi cho cô một lần, hỏi thăm trò chuyện. Cảm giác ấy rất ấm áp. Gần cuối năm, trong công ty vì buổi tiệc cuối năm được mong đợi đã lâu mà ai nấy đều kích động. Ngoài ăn uống chơi bời ra, quan trọng nhất là sự cám dỗ của tiền thưởng. Năm nay không biết là đề nghị của cô nàng nào chuyên đi nịnh hót lại ái mộ xếp lạc, yêu cầu con gái phải tham gia cuộc thi game quyền hoàng một chọi một. Phòng nào và cá nhân nào thắng cuộc sẽ được thưởng rất hậu hĩnh. Kinh khủng nhất là tổng giám đốc Lạc lại không do dự mà phê chuẩn vào đó. Cuộc thi sẽ được cử hành tại quán 3KO. Chuyện đó khiến cả công ty chấn động, mà hào hứng nhất lại là những cô nàng không hề biết gì về game. Dịp đó, trong văn phòng ngày nào cũng có những tiếng thảo luận kịch liệt lạ thường. Thứ khiến ta say không phải là rượu, nói cho hay là vì tiền thưởng, còn nhiều hơn thế là tổng giám đốc tập đoàn vừa có sức cuốn hút hơn cả tiền thưởng, lại vừa là kim cương vương lão ngũ một, ngoặc kép một, quyền hoàng King of Fighter một, trò chơi điện tử đấu võ một, từ lóng trong tiếng Trung chỉ. Những người đàn ông độc thân, giàu có, đẹp trai là đối tượng mơ ước của mọi cô gái. Giang Văn Khê nhìn thông báo cuộc thi trên màn hình máy tính, hoàn toàn không biết phải diễn tả tâm trạng kích động của mình thế nào. Cô cau mày, nhìn Nghiêm Tố, chị Nghiêm, người trong văn phòng tổng giám đốc chúng ta, tức là bao gồm cả sếp Lạc sao? Ngoặc kép, bao gồm Money. Nghiêm Tố nhìn màn hình, không quay mặt lại, giây sau lại bổ sung. Nhưng, lúc thi đấu các phòng thì không tính. Hả, vậy cuộc thi đó phòng này chỉ có 2 ta. Đúng, không sai, nhưng, chị không thấy cuộc thi này rất vô lý hay? Sao, sao vô lý? Ngoặc kép, Nghiêm Tố gõ xong chữ cuối cùng. Nhìn cô, một cái, trên này viết mọi người đều phải tham gia. Không được, bỏ quyền thi đấu, bỏ tức là bỏ cả tiền thưởng cuối năm money còn nữa. Nếu thi thấp, điểm nhất thì phòng đó còn bị phạt 500 tệ. Làm gì có chuyện làm khó người khác quá thể như vậy. 500 tệ là tiền lương nửa tháng của cô chứ ít gì. Ủa, năm nay sao lại có thêm điều luật từ bỏ tiền thưởng? Nghiêm Tố nhướng mày, để chị xem. Nghiêm Tố mở hộp mail công ty, chăm chú đọc một lượt thông báo rồi cười phá lên. Chị Nghiêm, chị còn cười nữa, dạng game mà con trai thích chơi ấy, phụ nữ chúng ta làm sao biết. Các phòng khác ít nhất cũng có hai nam, văn phòng này chỉ có em và chị. Ngoặc kép, cô bĩu môi, phụ nữ và đàn ông thi game, đúng là đánh đố người khác. Nghiêm Tố tắt hòm mail, không phản đối gì, vừa vùi đầu vào làm việc vừa nói với cô. Ừ, mọi năm chỉ có mình chị móc tiền chi trả, năm nay có thêm em gánh vác, chị đúng là phải cảm ơn sếp Lạc. Chị Nghiêm, đừng tàn nhẫn thế chứ. Nhưng này, năm nay công ty làm thế là đang bồi dưỡng lửa nhiệt tình của nhân viên với công việc. Đó cũng là một biểu hiện khác của văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp trong công ty đấy chứ. Nhưng văn hóa doanh nghiệp cũng không nên lấy hầu bao của nhân viên ra đùa chứ. Khủng hoảng tiền tệ mà, em chưa nghe công ty của ai đó toàn thể nhân viên bị giảm 10% lương sao? Không phải chứ, thế chúng ta có thảm như vậy không? Ngoặc kép, bàn tính nhỏ trong đầu cô đang gõ tách tách. Nếu lương của cô bị trừ 10% thì chỉ còn 900 tệ. Quá bi thảm. Nghiêm Tố cười lớn, chưa tới nỗi, nhưng không muốn mất tiền thưởng cuối năm thì chỉ có thể không đứng hạng chót. Không muốn đứng hạng chót thì phải học chơi game này. Chị Ngân này tuổi rồi, chắc em không trông mong gì chị có thể chơi được trong nửa tháng ngắn ngủi đồng thời thắng những cao thủ kia chứ. Ngoặc kép, ngoặc kép, vậy phải làm sao? Sao là sao? Ngoặc kép, ngoặc kép. Nghiêm Tố không chịu nổi ánh mắt ai oán của cô, nói, được rồi, em học chơi game đó đi, nếu thắng thì phần thưởng thuộc về em, nếu thật sự là hạng chót thì tiền phạt chị sẽ chịu, thế nào? Ngoặc kép, không được, như thế quá bất công cho chị. Cô cắn môi, chị Nghiêm thường ngày rất quan tâm cô, nếu lần thi đấu quan trọng này cô còn lợi dụng chị thì rõ ràng là không ổn. Như em đã nói, game này vốn dĩ đã không công bằng. Nếu em có thể giành được hạng thứ hai từ dưới đếm lên thì chẳng phải công bằng rồi sao? Cô nghĩ ngợi, siết chặt nắm tay, khí thế ngút trời. Vâng, em quyết định rồi, vì 500 tệ, liều mạng, liều mạng. Nghiêm Tố ngẩn ngơ nhìn cô, tư duy bay ngược về 30 năm trước, chị gái chị lúc đó vì mẹ, chị và đứa cháu nội, mỗi một đồng tiền kiếm được đều phải tính toán chi li kỹ lưỡng, giống hệ Giang Văn Khê lúc này. Chị nhớ như in chị gái đã từng cười nói với mình, vì mọi người, liều mạng, thôi, không cầu tiền thưởng, chỉ cầu không bị phạt. Lý Nghiên khi nghe Giang Văn Khê đòi học quyền hoàng thì suýt nữa cười đến nghẹt thở. Ôi trời, bà chị của tôi ơi, đúng là chuyện Tiểu Lâm buồn cười nhất năm nay. Cậu mà cũng chơi được trò đó à? Ha ha ha. Ngoặc kép, Lý Nghiên vỗ đùi chan chát, suýt nữa thì lăn xuống đất. Giang Văn Khê rất không phục, có gì đáng cười đâu, bạn thân thảm như thế, vậy mà cậu cũng cười được. Phải rồi, nếu cậu bị phạt nửa tháng lương thì ít nhất tớ không cần sống nửa năm nữa. Lý Nghiên ngoái tai, cô nghe thì cuống lên. Cậu, Sao cậu có thể nói thế? Không giúp tớ thì thôi, lại còn chẳng đồng cảm tí nào. Ngoặc kép, đồng cảm là gì? Có ăn được không? Có xài được không? Thế thì cậu một năm 365 ngày đồng cảm với tớ là được. Nghiên Nghiên xấu xa. Cô tức tối bóp cổ Lý Nghiên. Nhìn kìa, cái cô nàng Lý Nghiên vô lương tâm. Lúc nhỏ, cô có gì ngon, có đồ chơi gì hay đều nhớ đến bạn. Lớn lên rồi, chuyện này không than vãn với bạn thì còn biết than với ai. Bây giờ cũng học người ta chế giễu. Cô cười cợt cô rồi. Này này này, khê khê, đùa thôi mà. Buông tay, ngoặc kép. Lý Nghiên vùng vẫy, cười giả lả. Thì ra cũng có lúc cừu nổi giận. Cô giận đến nỗi gương mặt thay đổi đến mấy màu sắc. Liền, Lý Nghiên ngồi sát lại, dỗ dành. Ôi, tớ đã nghĩ cho cậu rồi. Người biết chơi quyền hoàng mà cậu quen chẳng phải có Cố Đình Hoa và Tống Tân Thần sao? Mà người giỏi nhất đương nhiên là anh chàng cảnh sát của chúng ta rồi. Lần trước hẹn hò anh ấy đã bỏ chạy giữa chừng. Cậu thì hay lắm, lại ngại không nói gì. Buổi chiều vừa nhận được điện thoại của cậu, tớ đã gọi điện cho anh ấy nhận lời ngay. Đôi mắt cô sáng rỡ, hai đốm lửa hy vọng lại cháy bừng, bừng. Lý Nghiên nói, lần này tớ đủ nghĩa khí rồi chứ? Ngoặc kép, ừ, cô gật đầu. Lúc này điện thoại đổ chuông, Lý Nghiên thò đầu nhìn, cười xấu xa, nhắc Tào Tháo, là Tào Tháo tới. Cô đẩy bạn một cái, nghe điện thoại bên kia vẳng đến giọng Cố Đình Hòa. Văn Khê, anh đây. Cố Đình Hòa, hoạt động cuối năm của công ty các em đúng là khác người thật. Vâng, ngại quá, anh bận như vậy mà còn phiền anh phải dạy em trò này. Cô đưa tay đẩy Lý Nghiên đang áp tai vào nghe trộm mà ni không phiền chút nào hết. Cố Đình Hòa cười, nhưng anh không có đĩa cài đặt quyền hoàng. Hơn nữa giờ anh đã ở tỉnh, đợi anh về tìm đĩa cài đặt cho em và cả điều khiển trò chơi nữa. Cô vội vàng nói, a, không sao, công việc của anh quan trọng mà. Ha ha, chuyện của em là chuyện của anh mà, anh đừng nói thế. Em thấy ngại lắm mà ni. Cô đưa tay đẩy đầu Lý Nghiên ra. Lý Nghiên nghe hai người đối đáp khách sáo đến độ ra gà nổi đầy, tỏ vẻ như sắp nôn huệ. Ha ha, vậy thế nhé, đợi anh về dạy em Monster yên tâm. Có anh là thầy thì xếp hạng hai từ dưới đếm lên chắc chắn không vấn đề gì. Cố Đình Hòa nói xong cười to, cầm điện thoại, khóe môi cô giật giật. Cả Cố Đình Hòa cũng biết cô ngốc nghếch, khờ khạo. Lý Nghiên nghe xong, ngồi cạnh cười không thành tiếng, đập thùng thục vào sofa. Cố Đình Hòa lại nói, được rồi, khuya rồi đấy, không làm phiền em nghỉ ngơi nữa. Chúc ngủ ngon. Vâng, chúc ngủ ngon. Cô cúp máy, suýt nữa thì nhịn cười tới nội thương. Cuối cùng Lý Nghiên cũng cười phá lên. Giang Văn Khê không thèm đếm xỉa, lấy gối đập vào gương mặt đáng ghét của bạn, đẩy chiếc gối ra. Lý Nghiên đang định nói gì thì gì động lại reo vang, bất đắc dĩ phải nghe máy. Không tới 10 giây, vị đại tiểu thư ấy đã nhảy chồm lên. Cái gì? 6 rưỡi sáng mai đi công tác? Cô có nhầm không? Ngoặc kép, Lý Nghiên nổi giận rất lâu rồi cúp máy. Giang Văn Khê hỏi, sáng mai cậu phải đi công tác sao? Ngoặc kép, ừ, đã từng gặp biến thái, nhưng chưa gặp biến thái nào thế này. Bây giờ 10 rưỡi tối rồi, thông báo tớ sáng mai 6 rưỡi xuất phát. Lý Nghiên chống nạnh. Giang Văn Khê nhìn đồng hồ treo tường rồi xách túi đưa cho bạn. Hai, không giữ cậu nữa, mau về sớm thu dọn đi. Bao giờ về thì đến đây nhé. Ừ, tớ đưa cậu xuống dưới, tiện Lý Nghiên về rồi. Giang Văn Khê nhớ ra trong nhà sắp hết sữa tắm, định đến cửa hàng tiện lợi ở đầu đường mua một chai. Lúc đó, vừa đi được hơn chục mét thì nhìn thấy một chỗ bán đĩa lậu. Xung quanh có rất nhiều người đang xúm xít mua. Cô khựng lại suy nghĩ, mua đĩa lậu là một chuyện rất vô đạo đức, nhưng đạo đức có thể khiến cô kiếm được nửa tháng lương không? Đáp án hẳn nhiên là không thể. Nên đạo đức và tiền bạc, người thông minh đương nhiên sẽ chọn tiền. Cô quyết định chuẩn bị sẵn đĩa cài đặt quyền hoàng. Như thế không cần phiền Cố Đình Hòa giúp cô nữa. Đợi anh về, đến nhà cô rồi cài đặt thẳng là được. Nhìn ngó xung quanh, tỏ vẻ bí ẩn, cô kéo mái tóc dài xuống hai bên gò má, đi những bước nhẹ nhàng, dè dặt di chuyển đến sạp bán đĩa. Người bán đĩa lậu là một anh chàng trẻ tuổi, ăn vận vô cùng thời trang, mái tóc vàng chói, đứng cạnh xe ba bánh, vừa phì phèo điếu thuốc vừa giới thiệu với khách hàng về đủ loại đĩa. Giang Văn Khê đến đứng cạnh đó, thì thào hỏi anh ta, ông chủ, có đĩa quyền hoàng không? Ngoặc kép, cô vừa dứt lời thì mấy anh chàng đang đứng chọn đĩa xung quanh đều quay phắt lại nhìn cô. Anh chàng bán đĩa há hốc miệng, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc nhìn Giang Văn Khê đến mười mấy giây. Cô không hiểu, nhủ thầm, cái người bán đĩa và mấy người mua đĩa kia đúng là kỳ quặc. Tại sao lại nhìn mình? Mặt tôi có gì à? Không, không có gì. Anh chàng kia hoàn hồn lại, nói, ra thì đêm tối như mực thế này, người đẹp có thể vén lại tóc tai không? Sao lại làm như Sadako một ra ngoài dọa người khác thế? Người dọa người, dọa chết người. Ngoặc kép, bị anh ta nói thế, gò má cô nóng lên, đứng thẳng người, lấy giọng, đàn ông con trai gì mà nhát gan thế? Ngoặc kép hai, người đẹp à, cô dọa tôi thì không sao, nhưng cô dọa khách của tôi chạy mất thì toi. Cô hỏi thử xem bọn họ có bị cô dọa cho phát sợ lên không? Một cô gái nửa đêm nửa hôm không những xõa tóc giống Sadako mà mở miệng ra lại đòi mua đĩa vàng. Hai, ngoặc kép, không dọa chết người ta mới lạ. Giang Văn Khê nhìn mấy vị khách đang chọn đĩa gật đầu lia lịa thì xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Cô như thế này chẳng phải là vì lần đầu mua đĩa lậu hay sao? Cô khoát tay với anh chàng bán đĩa, định gạt bỏ sự ngượng ngùng. Tôi đến mua đĩa. Ừ hử, ngoặc kép, anh chàng kia nhướng mày. Người đến đây chẳng phải đều mua đĩa đấy thôi. Sợ lúc nãy anh ta chưa nghe rõ. Cô lại đằng hắng, tôi muốn mua đĩa quyền hoàng, có bán không? Ngoặc kép, anh ta chớp mắt, nói, có, cô yên tâm, loại đĩa đó, tôi bảo đảm là toàn vàng. Cô vừa nghe có bán đĩa quyền hoàng thì rất hào hứng. Vậy quá tốt, tôi muốn mua một đĩa. Mấy người khách xung quanh nghe thế thì khóe môi ai nấy đều giật giật. Một cô Sadako phóng khoáng làm sao? Giang Văn Khê hoàn toàn không hiểu ý nghĩa ánh nhìn của những người đó. Cô chỉ nhìn anh chàng bán đĩa với vẻ nhiệt tình. Ở chỗ tôi đĩa vàng nào cũng có, không biết cô cần loại nào. Anh chàng kia quỳ xuống góc tủ phía dưới xe đẩy, Lục Tì Mani, cái này có rất nhiều bản hay sao? Đương nhiên rồi. Anh chàng kia cuối cùng lôi ra một chiếc túi to màu đen, sau đó dè dặt đưa cho cô. Toàn bộ ở trong này, cô cứ chọn từ từ. Cô nôn nóng mở chiếc túi ra, lấy từ bên trong ra một đống đĩa lật xem từng cái, chỉ thấy bên trên phân biệt bằng các chữ A, G, R, E, mấy chữ cái tiếng Anh như vậy. Cô bất giác nghi ngờ, ông chủ, đây là đĩa quyền hoàng à, sao lạ thế này, mấy chữ này có nghĩa gì? Cái tôi cần là loại, có nam có nữ, đủ mọi quốc gia, hơn nữa là ba người cùng lên ấy. Mọi người xung quanh đều hít một hơi thật sâu vì lời cô nói, thì ra cô nàng Sa Đa cô này còn biết nhiều như thế. Quả nhiên, khẩu vị của người đẹp khá nặng. Ôi trời, bà cô tôi ơi, tôi mở hàng ở đây đâu phải ngày một ngày hai. Ai không biết đại phi tôi cái gì chả có. Đống đĩa này tôi đảm bảo 100% là toàn vàng. Có nam có nữ, quốc gia nào cũng có. Đừng nói là ba người cùng lên, mà mười mấy người cùng lên cũng có. Bảo đảm cô hài lòng, xem không rõ thì tôi trả tiền lại ngay. Anh chàng kia gật đầu chắc như đinh đóng cột, cầm mấy đĩa lên, chỉ chữ tiếng Anh trên đó. Hai, trước kia, đều có vỏ bọc cả. Gần đây nếu không vì làm căng quá thì chúng tôi cũng không dùng chữ tiếng Anh để đánh dấu đâu. Đĩa này có nghĩa là nước Mỹ. G này là Nhật. R này là Nga. E này là Anh. Cô muốn tìm nước nào thì tự tìm nhé. Âu Mỹ đều ở phía trên, Nhật ở phía dưới. Giang Văn Khê nghiêng đầu, nghi ngờ. Một trò chơi quyết đấu nhỏ mà lại làm bao nhiêu đĩa. Mấy người này đúng là biết kiếm tiền. Được rồi, vậy tôi mua trước 4 đĩa. Bao tiền? 8 tệ một đĩa, đắt thế. Không phải 5 tệ một đĩa sao? Hôm qua cô mới nghe đồng nghiệp nói hiện giờ đĩa lậu bán 5 tệ một đĩa. Hai, người đẹp à, tình hình đang căng, làm việc không dễ dàng đâu. Cô thấy đêm hôm lạnh lẽo thế này, tôi ở đây mở hàng bán đĩa, không phải vì kiếm miếng cơm ăn hay sao? Có dễ dàng gì đâu. Xì, chỉ anh kiếm cơm à? Cô mua đĩa cũng là kiếm cơm đó. Thôi, có thể bán rẻ hơn không? 5 tệ một đĩa là được rồi. Tôi mua cho anh 4 đĩa mà. Cô rút 50 tệ trong túi ra. Được được được, trời lạnh thế này, nể tình người đẹp, xinh xắn thế kia, 20 tệ vậy. Anh ta rút từ trong ví ra đeo hông ra 3 tờ 10 tệ đưa trả cho cô. Cảm khái không ngừng, thời buổi này làm ăn không dễ. Người đẹp thật biết trả giá. Lỗ vốn rồi, chắc chắn không lỗ đâu. Cô cất tiền, cầm đĩa rồi quay lưng đi. Người đẹp, đi cẩn thận nhé, xem không được thì hoan nghênh quay lại đổi. Những người xung quanh đều nhìn theo cô. Về đến nhà, cô nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 11 giờ, ngày mai còn phải đi làm, cô phải đi nghỉ ngay. Đặt 4 cái đĩa lên bàn, cô tắm rửa rồi đi ngủ. Cứ tưởng cô Đình Hòa về N rồi, cuối tuần có thể dạy cô chơi quyền hoàng. Ai ngờ đến thứ 6, cô nhận được điện thoại, anh bảo lại phải chạy đi đến đâu đó phục kích. 1. Sadako, ma nữ Nhật Bản nổi tiếng trong chuyện The Ring. 2. Quyền hoàng phát âm giống toàn vàng, có nghĩa là địa phim sex. Màu vàng ở Trung Quốc chỉ văn hóa phẩm đồi trụy. Lý Nghiên đi công tác cũng chưa về. Chỉ còn một tuần nữa là đến buổi liên hoan cuối năm. Cô thật sự khóc không ra nước mắt. Thế này thì cô phải đợi chia tiền phạt mỗi người 250 với chị Nghiêm thôi. Tiểu Giang, em đánh sai mấy chữ rồi. Sao vậy, chị? Nghiêm nhìn bản báo cáo trước mặt. Cũng may chị xem lại, trên đó gõ sai mấy chữ. Cô bé này hôm nay bị sao thế nhỉ? Tâm thần bất định quá. Cô bĩu môi. Hai, Bạn em nói tối nay đến nhà em dạy. Quyền Hoàng, rốt cuộc anh ấy lại đi điều tra vụ án. Anh chàng cảnh sát em nói đó hả? Vâng, cô gật đầu, sau đó lại thở dài. Nghiêm Tố nhìn cô, sau đó ánh mắt dừng ở cửa văn phòng. Phía trong, một suy nghĩ thoáng qua. Chị mỉm cười, quay sang nói với cô. Chị biết còn có một người là cao thủ trò này. Em có thể nhờ cậu ấy giúp. Thật ạ, ngoặc kép, đôi mắt cô tràn đầy sự kích động. Ừ, chính là người trong đó. Nghiêm Tố chỉ về văn phòng bên trong. Nghe lời Nghiêm Tố nói, đôi mắt vừa sáng lên của cô lại u ám. Cầu xin quỷ tóc bạc dậy cô chơi game. Chi bằng trừ luôn của cô 250 tệ cho rồi. Nghiêm Tố thấy cô trầm tư thì biết cô nàng này không có gan tìm Lạc Thiên, cười phá lên. Tổng giám đốc Lạc thích chơi trò này nhất. Em đừng nghĩ cậu ta thế này thế kia. Chỉ cần em mở lời thì cậu ta nhất định sẽ dạy em. Em thấy thôi vậy quỷ tóc bạc mà chịu dạy cô. Chử, phi mặt trời mọc đằng Tây. Lần trước trong nhà hàng còn nói gì mà ly cà phê trong tủ cứ lấy. Nhưng hôm sau thấy cô, gương mặt anh giống như sương mù. Tháng 6, ai dám nhắc đến chuyện mượn ly cà phê của anh chứ? Tốt thôi, tự em tính đi. Nghiêm Tố cười khẽ. Thời gian buổi chiều trôi qua như thể ốc sên bò. Cuối cùng đã đến lúc tan sở. Giang Văn Khê tay chống lên cằm, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đối diện. Từ lúc buổi sáng Nghiêm Tố đề nghị cô đến tìm anh, cả ngày nay trong đầu cô cứ xoay bóng bóng hình ảnh anh nhướng mày mím môi. Ngay cả lúc họp cô cũng không kìm được lén lút nhìn anh, bị anh phát hiện còn giả vờ như đang chờ đợi anh phát ngôn trong cuộc họp. Ngày mai là cuối tuần rồi, rốt cuộc cô phải nói thế nào đây? Nhưng cô thật sự muốn tiết kiệm 250 tệ kia. Ôi chao, đều tại cái người đề nghị kia. Ái mộ anh ta thì cũng đừng hãm hại dân đen như thế chứ. Cô ngẩn ngơ, rồi cách một tiếng, cánh cửa đối diện mở ra, cô nhìn thấy quỷ tóc bạc từ trong bước ra. Thần kinh căng thẳng lập tức nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Binh một tiếng, chân đụng vào bàn, đau đến nỗi cô chỉ muốn túm tóc. Lạc Thiên vừa ra khỏi văn phòng định về thì thấy cử chỉ kỳ cục của Giang Văn Khê. Anh nhíu mày, tan sở rồi sao cô còn chưa về? Ngoặc kép, cô xoa xoa chân bị đụng đau, ấp úng. Vâng, tôi sắp về. Ngoặc kép, Lạc Thiên liếc nhìn cô rồi đi thẳng về phía cửa. Thấy anh sắp ra khỏi văn phòng, cuối cùng cô không kìm được gọi to. Tổng giám đốc Lạc. Ngoặc kép, dừng chân. Lạc Thiên quay lại nhìn cô với vẻ nghi hoặc. Chuyện gì? Ngoặc kép, cái đó, cô nhận ra bản thân mãi vẫn không mở lời được, đành gượng nở nụ cười. Không có gì, không có gì ạ, chỉ muốn chúc anh cuối tuần vui vẻ. Hơi nheo mắt, Lạc Thiên nhìn chằm chằm cô nàng với cử chỉ ngôn ngữ đều kỳ quặc ấy. Mấy giây sau, đôi môi mỏng của anh mấp máy. Cuối tuần vui vẻ, lần này anh thật sự ra khỏi văn phòng. Cô bỗng cảm thấy bản thân thật vô dụng, đưa tay tát nhẹ mình một cái. Cô đúng là đồ vô dụng, vừa nhìn thấy anh đã như chuột thấy mèo. Lời đến cửa miệng rồi vẫn chẳng dám nói ra. Hơn nữa, cuộc thi này vốn dĩ là tổ chức để nịnh anh. Như vậy anh vốn phải có nghĩa vụ giúp cấp dưới của mình. Huống hồ cô là người của văn phòng anh. Nếu văn phòng tổng giám đốc xếp hạng chót, bị phạt tiền thì người mất mặt cũng là anh mà. Đúng, anh dạy cô là chuyện đương nhiên phải làm. Bảo Vệ danh dự văn phòng cũng là chuyện nên làm. Mani trong tích tắc nghĩ thông, cô lao ra khỏi văn phòng, đuổi theo bóng Lạc Thiên, gọi to: "Tổng giám đốc Lạc!" Ngoặc kép lại nghe thấy giọng của Ngọn Cỏ gần hang. Lạc Thiên nhíu mày: "Cô nàng này rốt cuộc muốn gì? Có chuyện gì khiến cô khó mở lời như thế?" Từ từ quay lại, anh nhìn cô nàng vẻ mặt đầy mong chờ, đang đứng cách anh vài mét, hỏi: "Chuyện gì?" Ngoặc kép, Giang Văn Khê cắn môi, lấy hết can đảm, nói: "Tổng giám đốc Lạc, tối nay anh có rỗi không? Tôi muốn mời anh ăn cơm." Vừa nói xong, cô đã hối hận, rõ ràng muốn nhờ anh dạy cô chơi quyền hoàng, sao vừa mở miệng đã biến thành mời anh ăn cơm chứ? Không việc gì mà lại cống hiến, không là kẻ gian thì cũng là kẻ cướp. Anh ngẩn người nhìn cô, một lúc sau mới thấp giọng hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì? Cô cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa." Mặt cô đỏ ửng, lắp bắp: Tôi muốn nhờ anh dạy tôi chơi quyền hoàng." Lại ngẩn người, anh chăm chú nhìn cô nàng lúc nào cũng mặt mày sầu khổ, thích cắn chặt môi, không nói câu nào. Cô thấy anh im lặng thì tim chịu xuống, nhất định là anh không muốn rồi. Dù sao người ta là tổng giám đốc, là người xuất sắc ưu tú, hôm nay lại là cuối tuần, làm gì có thời gian rảnh dạy cô chơi game. Chắc chắn cô đã đập đầu vào tường rồi nên mới hồ đồ như vậy. "Xin lỗi, tôi quên mất anh rất bận, xem như tôi chưa nói gì cả." Cô hụt hẫng quay đi. Lúc này sau lưng lại vang lên giọng nói nho nhã của anh: "Tôi được gì?" Ngoặc kép: "Gì cơ ạ?" Cô vội quay lại: được gì ạ?" Ngoặc kép: "Cô có thể cho anh cái gì? Tiền thì không có, mạng sống thì có, bây giờ không nghĩ ra thì cứ nhớ đấy." Không đợi cô trả lời, anh đã trả lời thay cô: "À, đến chỗ cô hay đến chỗ tôi?" "Ơ, câu này sao nghe có vẻ kỳ cục thế? Hình như đôi nam nữ có gian tình mới thích dùng đến chỗ anh hay đến chỗ em thì phải." Cho cô 10 giây suy nghĩ, đến nhà cô hay nhà tôi? Nếu cô không nghĩ ra thì tuần sau tính tiếp. Thời gian là vàng bạc, vàng bạc chính là sinh mệnh. Tuần sau là thi rồi, tuần sau mới học thì có nghĩa là nộp tiền phạt. Cô vừa nghe anh bảo chuyển sang tuần sau thì vội vàng: Thế đến nhà tôi vậy? Đến nhà cô nếu anh dám dở trò, dù sao cô cũng có thể hét lên. Như vậy cô chủ nhà đối diện có thể sử dụng chiêu quét rác vô địch. Nếu đến nhà anh thì đúng là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe, không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Thời buổi này boss biến thái rất nhiều, cứ đề phòng thì hơn. Huống hồ quỷ tóc bạc này đã có tiền án tiền sự. Lần thứ hai ngồi trong xe anh, cô chọn ngồi ghế sau, anh mím chặt môi, không phản đối. "Đi thế nào?" Ngoặc kép, cô ngồi phía sau rất căng thẳng, hai tay không biết đặt ở đâu, cảm giác như lên tàu hải tặc, run giọng nói: "Đường X." Hai tay đặt trên ghế ngồi bọc ra, cô định nhích cơ thể cứng đơ của mình thì chiếc xe rẽ gấp, lao về một hướng khác, trán cô đập vào kính cửa sổ bên phải. Cô đau khổ xoa xoa trán. Chiếc xe đi một đoạn, cô nhìn rõ những cửa hàng sang trọng san sát hai bên đường mới biết đây không phải là con đường đến nhà cô. Cô nhích về phía trái, nhỏ giọng nói: "Tổng giám đốc Lạc, đường X không phải hướng này." Anh nhìn cô qua kính chiếu hậu, hơi nhướng mày: "Nhà cô có tay cầm điều khiển trò chơi không?" Ngoặc kép: "Đó là cái gì?" Điều khiển trò chơi có phải bỏ tiền ra mua không? Khoảng bao nhiêu tiền ạ? Ngoặc kép, nếu còn đắt hơn 250 tệ thì cô xuống xe. Ngay, trên đời này còn có thứ gì mua mà không cần tiền à? Ngoặc kép, anh lại liếc nhìn cô nàng có lúc rất khờ rất ngốc. Nhưng lại có khi vô cùng sáng suốt qua kính chiếu hậu. Có vẻ không hiểu, cô nàng này rốt cuộc là sinh vật mâu thuẫn thế nào đây? Cô cắn môi, nắm chặt tay nắm cửa. Cô muốn xuống xe, bị phạt 250 còn hơn. Hà tất phải hành hạ nhau thế này? Tay cô nắm ở đó làm gì? Ngồi xích vào trong, giật mình bởi giọng nói đó. Cô đành ngoan ngoãn ngồi, nhích vào giữa. Lúc cô đang rất lấn cấn thì chiếc xe đã ngừng lại trong một khu phố sang trọng. Trước khi xuống xe, anh nói với cô: cô ngồi trên xe, đợi tôi lên lấy điều khiển trò chơi rồi đến nhà cô. Ồ, cô ngơ ngẩn gật đầu, nhìn theo anh xuống xe, đi vào khu lầu cao tầng đối diện. Cô thò đầu ra, quan sát khu nhà cao cấp có khung cảnh rất sang trọng này. Mấy chữ to bằng đèn neon Thiên Đô Hào Đình đập vào mắt. Ở đây hình như là khu cao cấp đắt giá nhất trung tâm thành phố N. Trước kia có nghe Lý Nghiên nói, căn hộ rẻ nhất cũng phải mấy triệu tệ. Cô từ từ dựa vào lưng ghế, lặng lẽ chờ đợi. Rất nhanh, anh cầm một bộ điều khiển trò chơi quay lại xe. Khu Lạc Thiên ở rất gần với đường X, cứ men theo hướng đông trung tâm thành phố, rẽ một đoạn là đến. Đường X là khu vực tập trung rất nhiều cửa hàng kinh doanh, tiền tệ, giải trí. Nơi Giang Văn Khê ở là một khu phố nhỏ rất cổ, khoảng thập niên 90. Từ nơi ánh đèn rực rỡ thoát nhiên tiến vào một ngõ nhỏ dài, hẹp tối đen, khiến người ta rất khó thích ứng. Một cú thắng xe rất gấp khiến đầu Giang Văn Khê suýt đập vào ghế trước, cơ thể bị giật mạnh ra sau. Cô vỗ vỗ ngực, nhìn qua cửa kính trước mặt, một gã say đang lảo đảo tiến ra. Cô lại cắn môi theo thói quen, nói với Lạc Thiên vẻ khó xử: xin lỗi, quên dặn anh lúc vào ngõ này phải chú ý đèn đường hỏng lâu rồi. Lạc Thiên không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn gã say kia. Đến khi gã đi ra, chiếc xe tiếp tục chạy, anh bỗng dừng lại, quay đầu, hàng lông mày nhướng lên, đôi mắt rất đẹp nhìn sâu vào mắt cô, hỏi với giọng bình thản: có phải cô nên mời tôi ăn cơm trước? Ngoặc kép: hả? Cô đơ người, sau đó phản ứng ra: tổng giám đốc Lạc, nếu anh không chê thì ăn ở nhà tôi nhé, nhưng anh đừng mong đợi có thức ăn ngon, tôi vốn đã không mong đợi gì. Anh quay lại, tiếp tục lái xe, đến tận trước tòa nhà Giang Văn Khê ở mới dừng lại. Giang Văn Khê xuống xe, cô chỉ vào một tòa nhà bên trong, nói với anh: điều khiển trò chơi để tôi cầm cho. Hành lang trong này rất tối, nhà tôi ở tầng 5, tôi quen hơn anh. Chỉ hơi nhướng mày, thấy vẻ mặt cô kiên quyết, anh đưa chiếc hộp trong tay cho cô: phiền anh lát nữa giúp bật đèn của điện thoại di động lên. Anh đi theo cô, lấy di động ra theo lời cô nói, chiếu sáng đoạn cầu thang tối ô môn sơ, cẩn thận nhé. Tầng này có 7 bậc thang, rẽ rồi nhé. Tầng này có 5 bậc thang. Gần như mỗi lần lên một tầng, cô đều tốt bụng nhắc nhở, dịu dàng mềm mỏng, giọng nói ngọt ngào lạ thường ấy bay vào trong tai khiến anh trở nên rất bực bội. Anh cảm thấy cái cô nàng cỏ này không phải vớ vẩn bình thường. Xem anh là mù hay là quáng gà chứ? Anh có thể nhìn thấy mà. Giang Văn Khê, cô có thể im đi được không? Đâu ra mà lắm lời thế? Á, bị giọng nói đột ngột của anh làm cho giật bắn người, cô hét lên, trượt chân, ngã nhào ra phía sau. Anh nhìn thấy, vội vàng đưa tay kịp thời giữ lấy cơ thể trực đổ ập xuống của cô. Đôi môi mỏng mím thành một đường có vẻ khó chịu. Cô đúng là đồ phiền phức. Có lẽ anh điên rồi mới nhận lời dạy chơi game cho cô nàng này. Cô rất ngượng, đứng thẳng người lên, xin lỗi rối rít, xin lỗi anh, ngoặc kép, cái này để tôi cầm đi. Anh giật lấy hộp điều khiển game từ tay cô, vòng qua cô rồi trèo lên mấy bậc thang. Đến rồi, mấy lẻ mấy, ngoặc kép, cô vừa định nói nhà số 501 thì cửa nhà 502 mở ra. Ánh đèn trong nhà đột ngột tỏa ra, chiếu sáng hành lang tối tăm mơni một bà thím khoảng 50-60 tuổi từ trong thò đầu ra, nhìn Lạc Thiên, ánh mắt sắc bén như tia X quét qua, cuối cùng dừng lại ở mái tóc bạch kim của anh, nhướng mày tỏ vẻ đề phòng. Khi nhìn thấy Giang Văn Khê vừa lên đến thì hỏi, Tiểu Khê à, lúc nãy là cháu hét lên đây à, có chuyện gì, sao, ngoặc kép, xem kìa, cô nói không sai chứ, hai chú thím ở nhà đối diện còn tận tình trách nhiệm hơn cả bảo vệ của công ty bất động sản nữa, nên chỉ cần vào tòa nhà này thì cô không thể nào xảy ra chuyện được. Cô vội giải thích, thím ơi, cháu không sao, lúc nãy trượt chân thôi ạ. Ồ, không sao là được rồi. Ánh mắt thím vương lại quay sang Lạc Thiên cao to đẹp trai, sau đó hỏi cô, đưa bạn trai về đây à, ngoặc kép, hả? Mặt cô nóng bừng, vội vàng khoát tay lia lịa với thím vương, anh ấy không phải bạn trai cháu, mà là sếp của cháu. Lạc Thiên nhìn cô với vẻ cực kỳ không vui, hình như cô rất sợ người khác hiểu lầm anh là bạn trai cô. Anh là bạn trai cô lại khiến cô mất mặt thế sao? Hay là anh chàng cảnh sát kia làm bạn trai thì cô mở mày mở mặt hơn? Ồ, thím vương lại nhường mày. Chẳng lẽ là bà đã già rồi, bây giờ không thịnh hành nói là bạn trai mà chuyển thành sếp. Chúc thím ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon, không quấy rầy hai đứa nữa. Thím vương rất phóng khoáng đóng cửa lại, trong hành lang lại tối mịt. Giang Văn Khê mò ra chìa khóa, nhanh chóng mở cửa, bật đèn, tìm trong tủ giày một đôi dép lê kiểu nam đưa cho Lạc Thiên. Bước vào nhà Giang Văn Khê, sạch sẽ thoải mái là cảm giác đầu tiên của Lạc Thiên. Hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh, nội thất đơn giản đến không thể đơn giản hơn, không giống nơi ở của một cô gái lắm money. Giang Văn Khê rót một ly nước nóng đưa cho Lạc Thiên, có vẻ ngại ngùng, không có trà, chỉ có nước lọc, không sao. Lạc Thiên ngồi xuống sofa trong phòng khách, cô túm tóc, tổng giám đốc Lạc, hay là anh giúp tôi cài đặt game trước, tôi đi nấu cơm, lát nữa là xong, cũng được. Anh đứng lên, đi theo cô vào phòng ngủ. Điều khiến anh kinh ngạc là trong phòng ngủ không có những đồ chơi gấu bông màu hồng mà con gái thường thích. Ngoài giường ngủ đơn ra, một cái tủ áo, một bàn làm việc, còn lại toàn là sách. Tủ sách gần như phủ kín tường. Càng khiến anh sửng sốt hơn là những quyển sách này đa số đều liên quan đến các vụ án, phương pháp điều tra những vụ án hình sự, Sherlock Holmes toàn tập, tìm hiểu tâm lý của những kẻ sát nhân kỳ dị. Anh cau mày, ngọn cỏ này sao lại thích xem những thứ như vậy? Điều đó làm anh nhớ đến mấy lần bất thường của cô. Xin lỗi, làm anh phải cười rồi. Phòng này của tôi không hề giống phòng con gái phải không? Đúng vậy, cô cười khẽ. đưa 4 đĩa CD tối đó mua cho anh. Ngượng ngập nói, đây là đĩa cài đặt tôi mua, nhưng là bản lậu. Anh nhíu mày, nhìn 4 chiếc đĩa có ghi lần lượt những chữ cái tiếng Anh A, G, R, E, hỏi, sao lại có 4 đĩa? Ngoặc kép, là do anh chàng bán đĩa nói là 4 quốc gia đều có, nên tôi mua hết. Cô bĩu môi, đương nhiên cô chỉ muốn mua 1 chiếc đĩa là đủ rồi. 4 quốc gia, ngoặc kép, anh nhướng mày, tỏ ra hoài nghi. 4 chiếc đĩa này, SNK lập ra quyền hoàng biến thành 4 quốc gia từ bao giờ? Cho dù là bạn nhiều ngôn ngữ thì trong nước chỉ cần một loại là được rồi. Cô cười nói, tôi đi vo gạo nấu cơm. Nói xong cô ra khỏi phòng. Anh nhìn 4 chiếc đĩa trong tay một lúc, lờ mờ cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ là anh đa nghi. Mở ổ đĩa, anh đặt một trong 4 CD vào trong. Máy tính của cô rất cũ kỹ lạc hậu, tốc độ cực kỳ chậm. Money, đôi mắt đẹp như ánh sao của anh chăm chú nhìn màn hình máy tính, lặng lẽ đợi bảng cài đặt xuất hiện. Hơn 30 giây trôi qua, cài đặt vẫn chưa xuất hiện. Đèn hiển thị của máy tính vẫn nhấp nháy không ngừng. Anh tưởng ổ đĩa có vấn đề, đang định bấm cho chạy ra thì lúc này trên màn hình hiện ra phần mềm phát video WMP của Windows. Trong tích tắc, trên màn hình hiện ra cảnh xôi thịt lờ mờ, khung hình rung lên dữ dội. Đĩa có thể dùng được không ạ? Giang Văn Khê nhân thời gian luộc đậu xanh chạy vào xem tiến triển ra sao. Ai ngờ khi cô nhìn rõ cảnh trên màn hình thì hét lên, run lẩy bẩy chỉ vào, quát, anh đang xem thứ gì thế hả? Ngoặc kép, trên màn hình, một đôi nam nữ ngoại quốc trần trụi đang ra sức thực hiện hoạt động mạnh. Loa liên tục phát ra giọng nữ hét lên, phấn khích, phác mê. Ngoặc kép, tôi nhờ anh giúp tôi chơi game. Sao anh có thể dùng máy của tôi xem thứ này? Tôi không cần anh dạy nữa. Anh rời khỏi nhà tôi ngay. Cô gầm lên giận dữ, lao đến với tốc độ nhanh nhất, bấm ổ đĩa chạy ra. Khi nhìn rõ trên đó có ghi chữ A, cô bỗng sững người. Sao lại là đĩa cô mua? Lạc Thiên mím chặt môi, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng vì giận dữ đó. Anh hơi nheo mắt, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm. Money, sao lại thế này? Ngoặc kép, cô không tin nổi, gương mặt đỏ ửng. Lạc Thiên không nói gì, không do dự rút ra đĩa CD có ghi chữ gì nhét vào ổ đĩa, bấm chuột. Cô căng thẳng đan tay vào nhau, đợi khoảng mười mấy giây, trên màn hình lại nhảy ra cảnh tương tự, vẫn là ba cơ thể trần trụi, chỉ có điều hai nam một nữ, lần này là gương mặt phương Đông. Loa phát ra giọng nữ phấn khích la hét, yame iku tương đương. Giây tiếp theo, tay cô nhanh chóng bấm vào nút ổ đĩa, run tay lấy đĩa ra, nắm chặt hai chiếc đĩa trong tay, lẩm bẩm, sao lại thế này, sao lại thế này? Ngoặc kép, gương mặt cứng như gỗ của Lạc Thiên không nhìn ra cảm xúc gì, lấy chiếc đĩa thứ ba trên bàn định đặt vào trong ổ đĩa, tay trái bỗng bị bàn tay của cô giữ lấy. Đừng bật nữa. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, khiến cô kinh ngạc mở to mắt. Vừa ngước lên đã nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của anh, căng thẳng rút vội tay lại, lắp bắp, tôi không biết sao lại biến thành loại đĩa này. Lúc tôi mua, rõ ràng tôi nói với anh ta là mua đĩa quyền hoàng, hơn nữa anh ta cũng nói đây là đĩa quyền hoàng. Nhưng, ngoặc kép, cô đang nói, bỗng ngừng lại, làm nhảm, quyền hoàng, toàn vàng, quốc gia nào cũng có. có nam, có nữ, ba người cùng, ngoặc kép, một giọt mồ hôi rịn ra trong tim cô. Thì ra quyền hoàng của anh chàng bán đĩa là toàn vàng. Chẳng trách trên đĩa ghi chú A, G, R, E, bốn quốc gia. Thì ra là chỉ đĩa phim sex của bốn nước này. Chẳng trách có nam có nữ. Chẳng trách ba người cùng lên. Trời ơi, sao cô có thể nhầm lẫn như thế? Mua nhầm đĩa, game thành đĩa phim sex. Cô quay lại, căng thẳng nhìn Lạc Thiên ngồi trước mặt. Gần như không nhìn rõ màu mắt anh. Gương mặt cứng đờ trước đó lại đang ửng đỏ. Hàng lông mày cau lại. Theo kinh nghiệm trước đây, cô biết đó là điềm báo anh. Sắp nổi giận, cô vội cầm bốn đĩa CD lên. Ấp úng nói, xin lỗi, tôi thật sự không biết là loại đĩa này. Cô lấy một trong bốn chiếc, không ngần ngại bẻ mạnh. Nó chỉ nghe rắc một tiếng, chiếc đĩa gãy làm đôi. Cô đỏ bừng mặt, lại cầm đĩa thứ hai lên. Hai tay run rẩy lại ra sức, theo âm thanh gãy vụn của đĩa, mảnh đĩa sắc nhọn cứa vào lòng bàn tay cô, máu tươi chảy ra, chảy dài theo lòng bàn tay, theo kẽ ngón, tay rơi xuống đất, a, ngoặc kép, cô không kìm được hít một hơi, cô làm gì thế hả, mua nhầm đĩa thì đã mua rồi, tưởng mình là máy nghiền kim cương vô địch hay sao? Anh đứng bật dậy, chụp lấy tay phải của cô, rút ra một đống khăn giấy từ hộp giấy bên cạnh, cẩn thận áp lên vết thương, một lúc sau máu liền thấm ra. Anh giận dữ ném khăn giấy đi, trừng mắt nhìn cô, trong nhà có băng cá nhân không? Ngoặc kép, cô thấy vẻ giận dữ của anh thì chỉ biết run giọng đáp. Ngoặc kép, có, trong ngăn tủ thứ hai ngoài phòng khách. Không nói không rằng, anh lôi cô ra khỏi phòng ngủ, nhét cô vào phòng vệ sinh, ra lệnh cho cô dùng nước lạnh rửa sạch vết thương, rồi lục tìm bông gòn, thuốc sát trùng và băng cá nhân trong ngăn tủ. Lát sau, lòng bàn tay phải của cô đã dính một miếng băng, máu ngừng chảy. Nhưng chỉ cần cử động hơi mạnh là cơn đau nhói lại xuất hiện. Cô ngước lên, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm kia, nơi đó lóe lên tia giận dữ, nhưng cũng có một sự quan tâm mà cô không dám chắc chắn. Cô cắn môi, lời cảm kích không biết phải nói thế nào. Xin cô sau này làm gì cũng dùng não suy nghĩ một chút. Anh lạnh lùng nhìn cô rồi đứng lên. Cô tưởng anh giận dữ bỏ đi, vội đứng lên, luống cuống, cái đó, anh phải đi sao, có phải anh giận tôi không? Tôi không cố ý mua nhầm, đĩa mà, thực ra cô muốn hỏi là, có phải hôm nay không thể học chơi game được? Không, quay lại, anh nhìn chằm chằm cô đang cắn đôi môi hồng, vẻ mặt tủi thân, bỗng có một cảm giác lạ kỳ khó nói. Dần dần ánh mắt trở nên dịu dàng, nhưng giọng nói vẫn lạnh lẽo. Bữa cơm cô nợ tôi vẫn chưa ăn. Anh ra khỏi phòng khách, đứng ngoài ban công, châm một điếu thuốc rồi rít một hơi thật sâu, tiện tay mở cửa sổ ban công. Một cơn gió lạnh luồn vào khiến anh bỗng tỉnh táo hẳn. Anh làm sao thế này? Tại sao lại bực bội như vậy? Anh bỗng thấy mình như có bệnh, luôn miệng nói không hứng thú với ngọn cỏ ấy. Nhưng, hôm nay khi cô nhờ anh dạy chơi game, anh lại có phần mừng rỡ. Khi lòng bàn tay, cô chảy máu lại cảm thấy xót thương. Đặc biệt là lúc nãy, hai cảnh nóng bỏng, trẻ em không được xem đó khiến tim anh đập như điên. Đến tận bây giờ mà nơi lồng ngực vẫn còn nhảy cuồng loạn. Rốt cuộc anh làm sao? Anh tuyệt đối không phải người dễ rối loạn vì ngoại cảnh tác động. Rít mạnh một hơi thuốc, thở ra, anh như muốn phả ra hết mọi sự hỗn loạn trong lòng. Cô không hiểu nổi anh. đành đứng lên theo. Ra ban công, thấy anh hai tay đặt trên bệ cửa sổ, cô bước đến đứng sau lưng anh. Nghe thấy anh khẽ thở dài, cô cắn môi, lòng rất hổ thẹn. Rõ ràng cô mua nhầm đĩa mà lại quát tháo anh. Đổi lại là người khác thì đã bỏ đi rồi, huống hồ anh còn là cấp trên của cô. Bị cấp dưới hiểu lầm như vậy thì quá mất mặt. Đều tại cái tên bán đĩa lậu chết tiệt kia. Cô lại tiến lên một bước, hai tay đan chéo nhau, khẽ: xin lỗi Tổng Giám Đốc Lạc, xin lỗi, lúc nãy tôi đã trách lầm anh. Ngoặc kép, vô tội, ngọt ngào, dịu dàng, như có một sợi tơ khẽ khẳng trượt qua trái tim anh. Giọng nói như kích thích người khác đó khiến anh cứng người, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run, một đoạn tàn thuốc bay theo gió. Tổng Giám Đốc Lạc, ngoặc kép, không thấy trả lời, cô lại gọi khẽ: cô có biết giọng cô rất giống tiếng chim không? Anh cố ý tỏ ra lạnh nhạt, nhưng vẫn không thể che giấu mâu thuẫn trong nội tâm. Money, tiếng chim, trước nay chỉ có người khen giọng cô hay, chưa nghe ai bảo giọng cô giống tiếng chim cả. Đột ngột, anh quay lại, không hề báo trước, tay anh khóa chặt đôi vai cô, ra sức siết mạnh, và cô rơi vào vòng tay anh. Cô mở to mắt, kinh ngạc nhìn anh, ánh sáng trong phòng khách chiếu trên mái tóc bạch kim của anh, gương mặt đẹp trai chiếm hết toàn bộ tầm nhìn của cô. Đôi mắt đen sâu thẳm kia hoàn toàn khác với lúc anh tức giận. Cô bỗng có phần sợ sệt, hoảng hốt gọi: Tổng Giám Đốc Lạc, ngoặc kép, cằm bị anh nâng lên. Cô nghe thấy giọng nói mang vẻ giận dữ của anh: Giang Văn Khê. Giọng cô thật sự rất đáng ghét. Không kịp phản ứng, môi cô đã bị bịt chặt. Lần thứ hai tiếp xúc thân mật không chút đề phòng làm cô hụt hơi. Trong tích tắc, cả người như một tảng đá lạnh đột nhiên rơi vào vùng nước nóng. Rắc rắc mấy tiếng, không ngừng bốc khói, như lúc nào cũng có thể tan vào nước. Đây là sự đai nghiến trừng phạt của anh. Anh đang dùng hành động chứng minh anh ghét giọng nói của cô. Anh muốn trừng phạt đôi môi đỏ phát ra giọng nói ấy. Môi bị anh mút rất đau, tiếng rên chỉ cần thoát ra khỏi miệng đã bị chìm lấp. Cô mở to đôi mắt đáng thương, hai tay ra sức tì vào ngực anh, muốn thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng ấy. Nhưng anh không cho cô trốn thoát, hôn mạnh lên đôi môi cô, nói chính xác là cắn môi cô như thể trừng phạt. Ối, đau, ngoặc kép, cô đau khổ rên khẽ, nước mắt rưng rưng. Nghe tiếng cô, anh dừng lại hành động giận dữ ấy, buồn bực cụm trán mình vào trán cô, hai tay ôm gò má cô, ngón tay cái khẽ lau nước mắt tràn ra, nhưng lại ngang ngược ra lệnh: không được khóc, ngoặc kép, anh đúng là thất bại quá. Cô gái này, anh hôn cô hai lần, lần nào cũng chỉ biết khóc. Anh cắn tôi đau quá, ngoặc kép. Nước mắt của cô vẫn chảy ra, không thể ngừng lại. Đàn ông và phụ nữ hôn nhau vốn dĩ là đau, anh hừ lạnh, hôn đến mức môi cô đỏ sưng lên, tê liệt rách ra, hơi thở dồn dập mới thôi. Nước mắt cô trong tích tắc dừng lại. Hôn như thế này là hôn không thể tiêu hóa nổi hai chữ hôn nhau của anh. Cô mở to mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt nhạt nhòa kia, nhưng dù thế nào cũng chỉ thấy một gương mặt với những đường nét mờ mờ, hơi thở nóng ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ phảng phất trên gương mặt cô. Cô bỗng cảm thấy choáng váng, bất giác nhắm nghiền mắt lại. Điều đó là một sự cám dỗ quá lớn với anh. Anh không cho cô cơ hội trốn tránh nữa, ôm chặt cô vào lòng, đôi môi mỏng gợi cảm lại áp lên môi cô, ngang ngược dùng lưỡi tách răng cô ra, tấn công vào trong, khẽ ngậm, đảo vòng, quấn quýt lấy cô không buông, ý loạn tình mê, đôi môi bị hôn đến mức nhói đau như không còn thuộc về cô, mà ngay cả hàm răng đang va đập vào nhau cũng hoàn toàn không nghe cô kiểm soát, lòng rối bời. Cô chỉ có thể nghe thấy hơi thở cả hai đan xen dồn dập và tiếng tim đập thình thịch không ngừng. Cô đã không phân biệt rõ là tiếng tim cô hay của anh. Đôi chân càng lúc càng nhũn ra, hai tay chỉ có thể bấu chặt lấy ngực áo anh, chỉ sợ mình sẽ trượt xuống đất. Thời gian như ngừng lại, dài tựa một thế kỷ đã trôi qua. Cuối cùng anh buông cô ra, cô mềm nhũn người, hai chân giã rời, chỉ có thể dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên anh, phủ phục trước ngực anh thở hổn hển, đôi môi anh áp lên tóc cô, ra sức hít mùi thơm nhẹ, nhàng đó, cánh tay ôm cô càng siết chặt hơn, đến khi cô kêu khẽ, anh mới buông, lỏng, được anh ôm như thế. Mặt cô nóng bừng như người bị sốt, cao, tựa sát vào ngực anh, cô không dám động đậy, càng không dám ngẩng đầu lên, trong đầu đã đặc dính như tương, cô chẳng thể tin rằng lúc nãy lại bất ngờ bị cưỡng hôn lần thứ hai, đồng thời còn là cùng một người. Điều khiến cô xấu hổ là, sau sự chống cự ban đầu cuối, cũng không những không đẩy anh ra mà còn vui vẻ đón nhận, đồng thời nhập tâm. Đến thế, anh nói là hôn, nhưng cô cho rằng chỉ có những người đang yêu mới hôn nhau. Tại sao anh lại đối xử với cô như thế? Nếu nói rằng lần trước là vì anh muốn che giấu mà tiện tay túm được cô, thế thì lần này rốt cuộc là tại sao? Tim bận đập thình thịch, mãi, thậm chí cô không dám nghĩ đến khả năng khó tin ấy. Đã đỡ hơn chưa? Ngón tay anh luồn vào mái tóc cô, dịu dàng ve vuốt, cô không dám trả lời. Mặt càng lúc càng nóng như đang cháy vậy, cô rất sợ bị anh nhìn thấy bộ dạng này. Áp mặt vào ngực anh, e dè, điều chỉnh nhịp thở. Một tiếng cười khẽ vẳng đến từ trên cao, cảm nhận được lồng ngực rộng ấy đang rung lên. Cô cau mày, cắn chặt môi, xấu hổ tới mức chỉ muốn tìm lỗ chui xuống. Đột nhiên cơ thể bị đẩy ra nhẹ nhàng, một bàn tay khẽ chải lại những lọn tóc rối phía trước, lại hoảng loạn, cô không kìm được nắm lấy bàn tay ấy, cúi đầu nói khẽ, để tự em ngoặc kép. Giây sau tay cô được tay trái của anh nắm thật chặt, tay phải anh khẽ nâng cầm cô lên. Chỉ thấy anh nghiêm túc hỏi, có bạn trai chưa? Ngoặc kép, cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt sắc nhọn ấy như đang cảnh cáo cô, nếu dám nói những lời anh không vừa ý thì cô chết chắc. Cô sợ sệt cúi xuống nhìn đi nơi khác. Thực ra vốn hôm nay cô có thể đã có bạn trai, nhưng kế hoạch lại thay đổi, hạt giống tình cảm vừa nảy mầm chưa kịp nhú lên thì đã gặp trở ngại. Khi cô mở lời nhờ người ấy dạy cô chơi quyền hoàng, thì chắc chắn rằng cô đã không còn tư cách làm bạn gái của người ta nữa rồi. Có lẽ số phận đã định cô và Cố Đình Hoặc có duyên, không phận. Cắn răng, hai ngón tay anh vận sức, nâng cầm cô lên, lần nữa, ép cô nhìn vào mắt anh. Nói đi, ngoặc kép, lúc nãy vẻ mặt hoang mang của cô khiến anh có phần giận dữ. Nếu cô gái này dám chọc giận anh, đùa giỡn anh rồi nói chữ có, anh nhất định sẽ cho cô biết mặt. Cô ngước lên nhìn anh, khẽ nói hai chữ, ngoặc kép, chưa có. Có được câu trả lời mong muốn, anh thở vào nhẹ nhõm, nhướng mày nói gọn, có thì nói có, không thì nói không. Câu hỏi đơn giản thế, mà phải nghĩ lâu vậy à? Ngoặc kép, cô bĩu môi, không dám nói gì. Bây giờ tôi rất đói, em còn nợ tôi một bữa ăn. Ăn trước, đã, không nói năng gì. Anh nắm tay cô vào nhà, khóe môi cô giật giật, ngước lên nhìn thấy mái tóc bạch kim ấy, lòng nghĩ, tư duy của anh có thể nào đứng nhảy quá nhanh thế? Không, vừa vào trong, một mùi khét sộc vào mũi, anh cau mày, mùi gì thế? Ngoặc kép, cô kêu lên, chết rồi, đậu xanh vẫn còn luộc trong nồi. Ngoặc kép, cô giật tay ra khỏi tay Lạc Thiên, vừa kêu vừa chạy vào nhà bếp, mùi khét nồng nặc sộc vào mũi. Cô mở nắp nồi, thì ra đậu xanh lúc này đã cháy đen hơn nửa, nước trong nồi cạn sạch. Bây giờ dù có xào cũng đừng mơ. Tội lỗi, tại cái đĩa XXX chết tiệt kia. Cô đưa tay định đổ đậu ra, tay phải vừa đụng vào quai nồi thì giọng nói đầy mệnh lệnh của ai kia lại vang lên. Có phải em định ngày mai không đi làm? Ngoặc kép, cô quay lại nhìn anh, nhủ thầm, làm gì mà hung dữ thế? Ai bảo mai cô không đi làm? Không đi làm là bị trừ lương đấy. Tránh ra, anh nóng nảy đẩy cô sang một bên, nhấc nồi đậu khét lạt kia đổ vào thùng rác. Sau đó nhanh nhẹn rửa sạch nồi, quay sang hỏi cô gái đang đứng sững, tối nay em định nấu gì? Ngoặc kép, a, cô hoàn hồn, chỉ có rau xanh và một con cá còn lại tối qua ở đâu? Ngoặc kép, anh hỏi, hả, hả cái gì, không muốn ăn cơm à? Ngoặc kép, giọng anh bực bội, rau phía dưới tủ, còn cá trong tủ lạnh. Anh đợi một chút. Cô quay người ra khỏi nhà bếp, nhanh nhẹn lấy ra một con cá trong tủ lạnh, quay trở lại, kinh ngạc thấy anh đang thành thạo nhặt và rửa rau. Một lúc sau anh đã sắt xong rau. Lúc chuẩn bị nấu thì phát hiện đèn nồi cơm điện vẫn không sáng. Anh mở nắp nồi, gạo bên trong vẫn sống. Cô nhìn thấy, tỏ ra nghi ngại. Trước đó đèn rõ ràng vẫn sáng mà. Ngoặc kép, anh cau mày, rút đầu cắm ra rồi lại cắm vào, đèn vẫn không sáng. Anh quay lại hỏi cô, chỗ nào còn ổ điện? Ngoặc kép, ổ cắm chỗ tivi phòng khách. Anh bê nồi ra ngoài, bật tivi, xác định ổ cắm không hỏng mới cắm dây nồi cơm điện, nhưng đèn vẫn không sáng. Hỏng rồi, anh rút phích cắm ra, bê lại nồi vào phòng bếp. Cô nhìn nồi cơm điện đã dùng bao năm nay lại trở chứng đình công, mặt hơi tái. Mấy hôm trước lò vi sóng mới hỏng, tại sao hôm nay cả nồi cơm điện cũng hỏng? Cô đã phiền muốn chết vì khoản tiền phạt của cuộc thi game trong công ty rồi. Lần này đồ điện máy trong nhà cũng bại công với cô, lại phá sản. Nhìn cô đang đứng đờ đẫn nhìn nồi cơm điện, anh khẽ nhíu mày, nói, có sủi cảo làm sẵn hoặc mì không? Ngoặc kép, cô liếc nhìn nồi cơm điện vẻ không cam tâm, bĩu môi, đáp với vẻ mệt mỏi, ngoặc kép, có, rồi quay đi, lấy một túi mì trứng ăn liền trong tủ ra, đưa cho Lạc Thiên, xin lỗi, vốn là em mời anh ăn cơm, phải là em nấu cơm mới đúng, kết quả lại biến thành anh phải đi nấu mì. Ngoặc kép, mấy giây sau, anh lại tiếp tục công việc, hừ lạnh trong bụng, đúng là tiếng chi môn sơ. Cô thấy anh im lặng, không nói thì ngỡ anh giận, bất giác mím môi lại, thật sự rất xin lỗi. Ngoặc kép, giây sau, giọng nói bình thản vang lên, vậy thì nhớ, nợ tôi hai bữa cơm. Cô chỉ cảm thấy khóe môi không ngừng co giật. Cô thầm, rủa cái tên bán đĩa lậu chết tiệt đã hại chết cô rồi. Một lúc sau, hai bát mì trứng và rau tỏa hương thơm quyến rũ đã đặt lên bàn. Giang Văn Khê nhìn Lạc Thiên đã bắt đầu ăn, cũng cầm đũa theo, vị nước dùng ngon lành khiến cô mỉm cười. Không ngờ anh nấu mì trứng lại ngon đến thế. Ngẩng lên, anh nhìn chăm chú cô nàng ngốc nghếch đang tỏ vẻ thỏa mãn, lườm cô một cái. Em có thể ngậm miệng lại đừng nói gì. Không, ngoặc kép, tiếng chim phiền phức. Cô nàng cỏ này sao không có tính tự giác gì cả. Mì ngậm trong miệng bỗng cảm thấy khô khan vô vị. Cô không biết mình đã đắc tội anh chỗ nào. Nếu không, phải do tay cô bị thương thì cũng không phiền anh nấu mì. Hơn nữa rõ ràng chính, anh đòi nấu, sao lại trách cô. Đúng là cái đồ ngang ngược vô lý. Khen anh cũng bị mắng. Tại sao anh lại hung dữ với cô như thế? Tự dưng ôm cô hôn cô, còn nói đó là nụ hôn nữa, khiến cô nghi ngờ có phải anh cũng hơi thích cô, nhưng bây giờ lại hung dữ với cô. Đầu óc cô có vấn đề rồi mới tưởng anh thích cô. Nhưng không thích cô thì sao lại hôn cô? Cảm giác này đúng là khó chịu, lồng ngực như bị một miếng chì chặn lại vậy. Bỗng nhiên, anh ngẩng lên hỏi, em ở một mình, đây là nhà em hay là nhà em thuê? Ngoặc kép, cô đang nguyền rủa anh trong lòng. Bỗng nghe hỏi thì, suýt nữa nghẹn rau trong miệng. Cô nuốt xuống, ngẩn ngơ nhìn anh. Anh kỳ lạ, thật, lúc nãy còn hung dữ, sao bây giờ lại quan tâm đến gia đình của cô? Thay đổi còn nhanh hơn cả phụ nữ nữa. Thôi, xem như tôi chưa hỏi. Bị cô nhìn, anh có vẻ thiếu tự nhiên. Đây là nhà em, một mình em ở lâu rồi? Hai tay ôm bát mì, cô mím môi. Bố mẹ em qua đời lúc em học lớp 11. Xin lỗi, đúng là một câu hỏi tệ quá. Anh đặt nhẹ đôi đũa xuống, nhìn chăm chú cô gái đang mỉm cười. Không sao, đã qua lâu rồi. Anh thấy đó, trong nhà em còn không treo hình họ. Em thật là bất hiếu. Cô cười khan hai tiếng. Từ khi em nhớ được thì hai người họ đã đi bắt bướm trong núi. Em đã lớn lên như thế. Bắt bướm? Ngoặc kép, anh thắc mắc, sao lại có người suốt ngày rảnh rỗi vào núi bắt bướm nhỉ? Ngoài nhà côn trùng học ra, anh không nghĩ nổi còn có ai lại buồn chán đến thế. Cô thấy vẻ mặt khó hiểu của anh thì cười bảo, vâng, họ chuyên nghiên cứu về loài bướm. Trong mắt mọi người, họ là nhà côn trùng học, nhưng trong mắt em thì cũng giống như mọi người khi còn nhỏ. Nhàm chán đi, bắt bướm, nhướn đôi môi gợi cảm lên. Anh mỉm cười bởi lời cô nói. Bỗng, ánh mắt cô ảm đạm, nuốt một miếng mì nữa rồi nói, năm em học lớp 11, họ lại đến một khe núi nào đó ở tỉnh Vân Nam để bắt bướm. Về sau ở đó xảy ra trận lở núi, hai người và cả những nhân viên cùng đi toàn bộ đều bị chôn vùi, không bao giờ quay về nữa. Lúc này, anh mới biết mình đã hỏi một câu ngu ngốc đến nhường nào. Vội chuyển đề tài, đừng nói nữa, mau ăn mì đi. Ngoặc kép, vâng. Tại sao cô tạo nên niềm vui trên chính nỗi đau của mình mà vẫn không có được sự yêu thích của cấp trên chứ? Đúng là một kẻ khó hầu hạ. Hai người lặng lẽ ăn mì, chỉ có thể nghe thấy tiếng húp mì vang lên. Bỗng nhiên cô nhớ đến chuyện học quyền hoàng, ngẩng lên hỏi Lạc Thiên, tổng giám đốc Lạc, hôm nay em còn có thể học chơi game không? Ngoặc kép, anh liếc nhìn tay phải của cô nói, em nghĩ sao? Ngoặc kép, cô nhìn bàn tay dán băng của mình co lại rồi thả lỏng, vẫn còn hơi đau, những chỗ quanh vết thương chắc chắn không thể nào lành ngay được, có nghĩa là cô chuẩn bị tiền phạt thôi. Khuấy mì trong bát, Một lúc lâu sau cô vẫn không kìm được hỏi, tại sao cuộc thi đó phải ra quy định phòng đứng cuối bảng bị phạt 500 tệ, ngoặc kép, anh ngước lên, vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì. Anh cau mày, thắc mắc, cái gì mà phòng bị phạt, ngoặc kép, a, tức là tham gia cuộc thi quyền hoàng ấy. Phòng xếp đầu bảng sẽ có 5.000 tệ tiền thưởng, còn phòng đứng cuối bảng sẽ bị phạt 500 tệ. Cô cắn đũa, nói, khóe môi anh co giật. Để khuyến khích ý chí chiến đấu của nhân viên, Giang Hàng có một quy định bất thành văn, tức là hoạt động trong buổi liên hoan cuối năm sẽ có một phần thưởng lớn, đồng thời cũng có một phần tiền phạt. Quy định bất thành văn này đã trở thành văn hóa doanh nghiệp đặc biệt của Giang Hàng. Sau, có đề nghị khác, ngoặc kép, anh nhướng mày, cô cắn môi, nói, em chỉ cảm thấy trò thi đấu này không công bằng lắm. Sao không công bằng? Văn phòng tổng giám đốc chỉ có em và chị Nghiêm. Các phòng khác ít nhất cũng có 2 đồng nghiệp nam. Bọn em sao có thể biết chơi trò chơi dành cho con trai này? Cả công ty đều biết văn phòng tổng giám đốc đứng cuối rồi. Giọng cô càng lúc càng nhỏ. Em không muốn bị phạt. Ngoặc kép, vẻ mặt anh đơ ra như khúc gỗ. Im lặng hồi lâu. Anh có vẻ không vui, nên em muốn học chơi, đảm bảo ít nhất không đứng hạng chót. Ngoặc kép, vốn dĩ anh cảm thấy vui vì tưởng cô cũng như những cô gái khác, biết bày ra chút thủ đoạn để tiếp cận anh. Kết quả điều khiến anh cắn răng lại là hoàn toàn do anh tự tưởng tượng. Cô nàng này căn bản chỉ vì không muốn bị phạt tiền. Anh so với 250 tệ kia lại cách xa nhau thế sao? Vâng, cô húp một miếng nước dùng, gật đầu, kiếm tiền đối với em là rất cực khổ. Anh sẽ không hiểu đâu. Ngoặc kép, lời cô nói khiến anh nhớ đến lúc anh mới ra tù. Chuyện gì cũng từng làm, mỗi ngày làm việc quần quật mười mấy tiếng đồng hồ, mệt đến mức như một con chó đã chết rồi. Cả tháng cũng chỉ kiếm được mấy trăm tệ. Không hiểu, ha ha, kiếm tiền cực khổ nhường nào. Anh hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không phải do anh tốt số gặp được chú Thâm thì có lẽ hiện giờ anh chỉ có thể ôm một hộp cơm ngồi ở vệ đường mà ăn. Không kìm được, anh rút một điếu thuốc ra châm, rít vào một hơi thật sâu. Cô kinh ngạc nhìn vẻ mặt kỳ quặc của anh. Chẳng lẽ cô lại nói sai gì? Đứng lên lấy gạt tàn thuốc trên bàn nước, đặt xuống. Cô đưa tay ra hua hua trước mặt anh, gọi khẽ, tổng giám đốc Lạc. Ngoặc kép, búng tàn thuốc trong tay. Anh liếc nhìn cô, nói, lúc không có người ngoài thì gọi tôi là Lạc Thiên hoặc A Thiên. Ngoặc kép, ngoặc kép, cô sừng sốt không nói nổi. Anh đứng lên bê bát đũa vào nhà bếp. Cô thấy thế thì vội bưng bát của mình đuổi theo. Anh, muốn giúp em rửa bát sao? Không cần đâu, em tự làm. Gân xanh trên trán anh hằn lên, khóe môi không ngừng giật giật, một câu chửi thề bị nén lại. Đều do quyền hoàng chết tiệt kia mới khiến anh ý loạn tình, mê đi thích cô nàng cỏ ngốc nghếch đó. Tránh ra, anh giật lấy bát trên tay cô, đuổi cô ra khỏi nhà bếp. Cô dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn đôi tay mải miết làm việc của anh. Dưới ánh sáng trắng chiếu lên gương mặt nhìn nghiêng hoàn mỹ của anh, mái tóc rất đẹp, vầng trán rộng, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng và cả đôi môi mỏng gợi cảm. Ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi anh như không thể rời đi được. Trong đầu bỗng xuất hiện cảnh ở ban công lúc nãy. Trước tiên là vô lý gặm nhấm giận dữ, tiếp đó là dịu dàng nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi linh hoạt, khéo léo, cứ như lúc nào cũng vô tình hữu ý ve vuốt khiêu khích. Trong lúc quấn quýt, cô đã lạc hồn, cô không kìm được lại cắn môi dưới, gò má càng lúc càng nóng. Em có thể đổi chỗ khác để mơ mộng không? Ngoặc kép, giọng nói trầm trầm quyến rũ vẳng đến. Hả? Lúc nãy đôi môi mỏng rõ ràng còn cách xa cô, lúc này lại gần trong gang tấc. Cô ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, đỏ mặt quay đi, lau khô tay. Anh nhìn đồng hồ treo tường, đã 9:30, tối tôi phải về đây. Giờ này đối với người thường xuyên phải dự tiệc tiếp khách như anh mà nói, thì ngay cả cái gọi là cuộc sống về đêm mới bắt đầu cũng không được tính. Nhưng anh phải về, anh không muốn đêm đầu tiên đã làm ngọn cỏ này sợ hãi, khiến cô hiểu lầm anh có ý đồ bất lương với cô. Ngoặc kép, vâng. Cô cắn môi, trong lòng bỗng có phần quyến luyến. Vậy ngày mai sau khi tan sở, anh có dạy em chơi game không? Ngoặc kép, anh liếc nhìn đôi tay đan vào nhau của cô, khẽ nói, đưa di động cho tôi. Cô ngẩn người, quay vào phòng, lấy điện thoại trong túi rồi ra phòng khách, đưa cho anh. Anh đón lấy, bấm một dãy số, đến khi di động của anh đổ chuông thì tắt máy. Đưa trả di động lại cho cô. Chuyện ngày mai để mai tính. Ồ, ngoặc kép, đôi mắt trong veo của cô lại tối xuống. Anh thay giày ra cửa, bỗng quay lại nói, ngày mai 8:00 sáng đợi tôi dưới kia, tôi đến đón em. Anh muốn đón em đi làm. Ngoặc kép, cô sừng sốt kêu lên, suýt thì cắn vào lưỡi, vội vàng khoát tay, không cần đâu. Ngoặc kép, tại sao không cần? Anh hơi tức giận, anh đón cô đi làm là để tiết kiệm thời gian đón xe bus cho cô. Một lần tan sở, anh nhìn thấy cô đuổi theo xe bus thở hổn hển, kết quả vẫn không đuổi kịp. Cô đứng trong gió lạnh, kéo mũ áo lên, bộ dạng không ngừng đi qua đi lại run lẩy bẩy của cô khiến ai cũng xót xa. Về sau, anh đưa đón cô, không sợ gió mưa nữa, không phải tiện hơn hay sao? Cô cắn môi, lắp bắp mãi, cuối cùng mới thốt ra câu nói, đã kìm nén rất lâu, chúng ta không phải là quan hệ đó, người ta hiểu lầm thì không tốt đâu. Ngoặc kép, nếu cô và Cố Đình Hòa là hai đường thẳng giao nhau, vậy cô và anh cơ bản là hai đường song song. Nghiên Nghiên từng nói, đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới. Ban nãy anh lại cưỡng hôn cô, có lẽ chính vì bị cái đĩa chết tiệt kia cám dỗ. Nói ra thì họa là do cô gây ra, từ đầu chí cuối anh đều tỏ vẻ bị cưỡng bức, anh thích cô mới hôn cô, đó là chuyện không thể. Anh nhíu mày, hỏi, quan hệ đó, vậy em nghĩ là quan hệ nào? Ngoặc kép, ngoặc kép, cô ngẩng lên, không hiểu, đầu người óc heo. Ngoặc kép, anh tức đến độ không nói được gì, quay người đi xuống lầu, ngồi vào xe. Anh dựa vào lưng ghế thở dài, một đống hoa tươi đang chờ anh hái, anh lại đi ngắt ngọn cỏ này, đúng là sắp bị cô làm cho tức đến thổ huyết, chưa từng thấy đầu óc ai cứng nhắc như vậy. Ý tứ của anh đã quá rõ ràng, có khó hiểu đâu, anh đúng là bái phục cô rồi. Anh lại thở dài, ngẩng lên nhìn tầng 5 vẫn còn sáng đèn, ủ rũ khởi động xe rồi lái đi. Cô thận thờ nhìn theo hành lang tối đen một lúc lâu, sau mới mệt mỏi khép cửa lại, tựa lưng vào cửa. Cô nghĩ đến lời trước khi đi của anh, rốt cuộc nó bao hàm ý nghĩa gì. Cô rất mong chờ có tiến triển với Cố Đình Hòa, nhưng tất cả đã bị mấy chiếc đĩa ấy hủy diệt. Thế nên mọi chuyện đã khác hoàn toàn. Cô đưa tay lên nhìn miếng băng dính trên vết thương. Nhớ đến khoảnh khắc anh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô. Có một hơi ấm thấm vào tận sâu thẳm trái tim Môn Sơ Hai. Sau mới mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà cán cân, thiên bình trong lòng đã lệch rồi. Chẳng lẽ cô bẩm sinh đã là một cô gái dễ thay đổi? Về lại phòng, cô nhìn những mảnh vỡ đĩa CD trên bàn viết, bất giác gò má lại nóng bừng. Tạo nghiệt, đều do tên bán đĩa lậu chết tiệt kia. Đúng là hại người. Dọn dẹp qua loa căn phòng, cô tắm rửa rồi lên giường. Nằm trên giường nhìn đăm đăm lên trần nhà trắng tinh, cắn môi theo thói quen. Trong đầu vẫn lấn cấn chuyện 8 giờ sáng mai, nếu anh đến đón cô thật thì phải làm sao. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, ba chữ quy tắc ngầm nhảy vào trong đầu cô. Trong bóng tối, cô hoảng loạn kéo chăn lên. Cô không có tài sản cũng chẳng có nhan sắc. So với những cô nàng xinh đẹp cạnh anh mà cô đã từng thấy, người ta cần vóc dáng có vóc dáng, cần nhan sắc có nhan sắc. Dạng chim ngố ngốc nghếch khờ khạo như cô, không biết phải xếp hàng tới tận đâu. Chứ đừng nói đến người phụ nữ xinh đẹp họ Tăng thường xuyên ra vào văn phòng anh, và cả người phụ nữ họ Châu rất đẹp, cô đã từng gặp ở hôn lễ lần trước. Hai, với bộ dạng này của cô, làm sao xứng đáng với quy tắc ngầm của người ta. Giả như câu nói đón cô đi làm chỉ là khách sáo, đến lúc đó cô không chỉ đào hố chui xuống là xong. Bỗng nhớ ra điều gì đó, cô cầm di động đặt trên tủ đầu giường, tay phải cầm nó, bỗng dưng giống như đang nắm tay anh vậy. Cô tìm ra cuộc gọi cuối cùng trong nhật ký cuộc gọi, nhìn chăm chăm hàng số đó, do dự không biết có nên lưu lại hay không. Giây sau, cô căng thẳng bắt đầu nhập tên anh. Từ Lạc Thiên đến A Thiên đến kẹo cao su, quỷ tóc bạc, thậm chí cả danh xưng Thiên Thiên buồn nôn cũng đều nhập qua. Nhưng lặp đi lặp lại mãi mà cô vẫn thấy không hài lòng. Cuối cùng nhập vào hai chữ Lạc Thiên. Nhìn hai chữ đó, cô lại ngẩn ngơ, làm nhảm, đúng là quan hệ bạn trai bạn gái thật sao? Ngoặc kép, đêm dài đằng đẵng, từ sau khi bố mẹ và cậu qua đời, rất lâu rồi, nhưng lại là lần đầu Giang Văn Khê mất ngủ. Hết chương.